Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, liều mạng Trương Dương. Giữa trưa tan học, không có Lâm Diệp bồi tiếp, Trương Dương một người cũng cảm thấy không sức lực. Bình thường có thể ăn hai phần cơm hắn, hôm nay khẩu vị khó coi, còn có nửa phần cơm không có ăn hết. Bất quá, đang ở một mình hắn hậm hực ngồi tại phòng ăn thời điểm, lại là nghe được bên cạnh bàn nam sinh đang thì thầm nói chuyện. Luôn luôn là trong trường học bách sự thông bát quái vương Trương Dương, lập tức liền đến hứng thú, đưa lỗ tai quá khứ trộm nghe. Ngọa tào, lại còn có loại chuyện này. Ta cùng giáo hoa cùng lớp, ta vậy mà cũng không biết. Chấm ngoặc kép, cẩn thận nghe xong, nguyên lai là đã trở thành không biết truyền thừa thành dạng gì liên quan tới giáo hoa Đồng Uyển. Thành ưa thích nam sinh trên đùi có vết sẹo đồ án lời đồn. Bất quá, thà tin rằng là có còn hơn là không a. Nghe được cái này bát quái, Trương Dương lập tức liền có cảm giác nguy cơ đến. Đây là vì Lâm Diệp cảm thấy không ổn. Không tốt, Diệp tử hôm nay trùng hợp không ở trường học. Vạn nhất bị mấy tên khốn kiếp này vểnh lên góc tường nhưng làm sao bây giờ a? Không được, tuyệt đối không cho phép. Diệp tử, huynh đệ ta không hai lời, hy vọng ngươi buổi chiều tranh thủ thời gian đến trường học a. Ta sẽ không cho ngươi thua tại hàng bắt đầu bên trên. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Trương Dương quyết định thật nhanh, vừa đào mấy thanh cơm, liền lập tức xông ra quán cơm, chạy tới trường học siêu thị đi. Lão bản, nhanh, cho ta đến một bình trắng sữa nhựa cây cùng một bình mực nước. Thở hồng hộc, Trương Dương đây là giúp Lâm Diệp mua. Thế nhưng, siêu thị lão bản lại là lắc lắc đầu nói. Không, đều bán xong. Người muốn, nhanh nhất cũng phải ngày mai cầm hàng. Hôm nay thật sự là tà môn. Làm sao lớn vài trăm người mua hai thứ đồ này a? Cái gì? Đều bán xong. Còn lớn hơn vài trăm người đến mua. Lần này, Trương Dương cảm giác nguy cơ thì càng rất. Không được. Vô luận như thế nào, ta cũng phải cho Diệp tử làm một bộ tới. Nguyện ý vì huynh đệ không tiếc mạng sống Trương Dương. Xuất siêu thành phố về sau, liền hướng trường học tường vây nơi hẻo lánh chạy tới. Thật giống như trước kia trốn học ra ngoài lên mạng đồng dạng. Trương Dương nghĩ đến leo tường ra ngoài phía ngoài cửa hàng cho Lâm Diệp mua hai thứ đồ này. Thế nhưng, khi hắn chạy đến tường vây dưới, lại là mắt trợn tròn. Nguyên lai trường học vì phòng ngừa các bạn học leo tường trốn học ra ngoài, vậy mà thống nhất tăng thêm pha lê cặn bã cùng lưới sắt. Cái này muốn leo ra đi cơ hồ là không thể nào. Làm sao bây giờ? Đúng, cho Diệp tử gọi điện thoại, lại để cho hắn buổi chiều có đi đến khóa, chính mình mua. Chấm ngoặc kép, Trương Dương lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi Lâm Diệp điện thoại. Thế nhưng, sự việc không bằng người nguyện. Lâm Diệp điện thoại trong nước pha lâu như vậy cũng sớm đã nước vào tắt máy. Hỏng không có hỏng vậy mà không biết. Dù sao là mở không cơ hiện tại. Diệp tử a, Diệp tử, thời điểm mấu chốt, ngươi làm sao lại như xe bị tuột xích đâu? Vạn nhất, Đồng Uyển Thanh bị người khác thông đồng đi làm sao bây giờ a? Ngươi phải biết, buổi sáng hôm nay ngươi không có tới trường học. Đồng Uyển Thanh thế nhưng quay đầu nhìn ngươi trống rỗng vị trí hết thảy 82 lần. Ta đều đếm lấy đâu. Chính gấp cấp trên Trương Dương. Vò đầu bứt tai. Nhưng không ngờ lúc này, đột nhiên một cái bóng đen liền từ bên cạnh nhảy lên đi ra. Ô ô, chấm ngoặc kép, cái này gọi tiếng. Chính là trong trường học một con kia 2 hecta. Ngọa tào, 2A, bên cạnh đi chơi. Hôm nay ta không rảnh chơi với ngươi. Trương Dương bình thường không có chuyện thời điểm, cũng đều sẽ cùng Lâm Diệp cùng đi đùa cái này 2A chơi. Thế nhưng hôm nay hắn là thật không có có tâm tư. Ô ô, ô, chấm ngoặc kép, 2A lại là một bộ dáng vẻ rất ủy khuất. Dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Lè lưỡi, cái đầu nhỏ một mực quơ. Phảng phất tại cùng Trương Dương nói cái gì. Cùng 2A chơi đến rất quen, cho nên Trương Dương xem xét nó động tác này, liền lập tức biết rõ ý tứ của nó. A, 2A, người mẹ nó cũng đang tìm Diệp Tử a. Nói cho ngươi, Diệp Tử hôm nay không có tới trường học. Ngọa tào, hôm nay đến cùng là làm sao? Diệp Tử, ngươi một không có tới trường học. Mẹ nó nhiều người như vậy đến hỏi ta. Còn có một con là chó. Chấm ngoặc kép, kỳ thật hai a muốn tìm Lâm Diệp. Là nhớ kỹ Lâm Diệp hứa hẹn muốn cho nó hai cây lạp xưởng. Thế nhưng vài ngày, đều không có nhìn thấy Lâm Diệp thân ảnh. Cái này không vừa nhìn thấy thường xuyên cùng Lâm Diệp cùng một chỗ Trương Dương. Đương nhiên thật hưng phấn nhào lên. Thế nhưng, gặp Trương Dương tựa hồ cũng không biết Lâm Diệp ở đâu. Hai a liền mất đi tất cả nhiệt tình. Le lưỡi liền lãnh đạm đến xoay người rời đi. Ngọa tào, chờ chút. Hai hà a, ngươi đừng đi. Tới, ta hỏi ngươi. Ngươi có hay không từ nơi này tường vây đi ra biện pháp a? Trương Dương lập tức vừa hô. Ô ô, chấm ngoặc kép. Hai a hiển nhiên là không hiểu Trương Dương lời nói là có ý gì. Nhưng lại là từ cảm xúc bên trên. Có thể cảm nhận được Trương Dương tựa hồ rất gấp. Cho nên cũng dứt khoát dừng bước. Dùng bộ mặt muốn ăn đấm kia cùng ánh mắt. Nhìn xem Trương Dương. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn nói gì. Không hiểu a, là được. Chấm ngoặc kép. Trương Dương có ngón tay chỉ bên cạnh tường vây. Nói ra, từ nơi này lật qua. Đi ra bên ngoài. Bên ngoài biết rõ a. Đi ra bên ngoài. Ngươi có biện pháp a? Hai a có thể nói là toàn bộ Kiến An một chung kẻ ra đời. Từ Lâm Diệp bọn hắn bên trên lúc học lớp 10. Hai a liền đã tại sân trường này bên trong du đãng. Cho nên, cơ hồ mỗi một góc, hai a đều như lòng bàn tay. Trương Dương sẽ hỏi nó cũng không phải là không có đạo lý. Cứ như vậy khoa tay mấy lần về sau, hai a đột nhiên ô ô kêu một tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó liền quay người hướng về một phương hướng khác chạy tới. Thật có biện pháp, chờ ta một chút. 2 hecta, chấm ngoặc kép, Trương Dương hưng phấn mà đuổi theo. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, hai a dừng lại, Trương Dương lại là cười không nổi. Bởi vì hai a dẫn hắn tới, nhìn thấy lại là một cái chuồng chó. Không thể giả được chó dùng móng vuốt đào đi ra, vừa lúc ở tường vây dưới đáy. Có thể từ nơi này xuyên qua, mà lại hai a còn phi thường thông minh dùng một đống phá báo chí che khuất. Cái này mới lay mở, đem cái này thông hướng ngoại giới thần bí thông đạo hiện ra ở Trương Dương trước mặt. Không phải đâu, hai a, ngươi là muốn để cho ta từ nơi này chui qua. Có hay không cái thứ hai tuyển hạng a? Trương Dương nhìn xem chuồng chó, giờ khóc giờ cười hỏi. Hai a lại là bày làm ra một bộ cao ngạo lạnh lùng vẻ mặt. Phảng phất tại nói, yêu thương chui không chui. Không chui là chó nhỏ. Tốt a, vì Diệp Tử, ta liều. Không phải liền là chui chuồng chó a. Là được, chó này động đủ lớn không? Ta có thể chui qua a. Nằm xuống hướng về chuồng chó nhìn xem. Trương Dương còn không có tính toán chui đâu. Hai a nhưng lại không biết lúc nào. Chạy đến phía sau của hắn, dùng đầu hung hăng đem hắn hướng về bên trong một đỉnh. Ôi, Trương Dương đau nhức kêu một tiếng, liền bị tiến lên chuồng chó bên trong. Hắn hình thể lệch béo, vừa vặn liền tạp ở bên trong. Quả thực là dục sinh dục tử a. Hai hà a, người mẹ nó lừa ta a. Một chút cắm đầu vào Trương Dương, muốn phải nhanh lui ra ngoài, lại phát hiện hoàn toàn kẹp lại. Chỉ có thể hướng phía trước chui. Mà lại cái này trong động đen xí, mùi cũng phi thường khó coi. Quả thực là sắp bắt hắn cho hun ngất đi. Trương Dương phí lão đại sức lực, từng chút tại chuồng chó bên trong xê dịch. Mới thật không dễ dàng từ chuồng chó bên trong chui ra một cái đầu tới. Hô, vẫn là phía ngoài không khí tốt. Bên trong đơn giản liền là một cỗ mùi nước tiểu khai. Hai a tuyệt bức không có bớt ở chỗ này mặt đi tiểu. Chấm ngoặc kép, Trương Dương nhô ra một cái đầu. Thế nhưng thân thể còn tạp ở bên trong đâu. Hắn bỗng nhiên hô hấp vài cái. Sau đó tiếp tục giống nhổ củ cải đồng dạng hai tay chống đỡ muốn từ chuồng chó bên trong đi ra. Mà vừa lúc này, đột đột đột ven đường truyền đến xe gắn máy thanh âm. Xa xa một chiếc xe gắn máy đã lái qua đến.